Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1032, chắc là muốn giết chết hắn. Góc truyện audio.com. Chấm, khụ khụ, điểm này có hơi xa rồi. Huống hồ, bà cũng biết, nếu Hạ An Lan thật sự thả Nhạc Bằng Trình ra, chắc chắn sẽ bàn điều kiện với hắn. NS ưng bây giờ, bà thấy Hạ An Lan hắn hình như cũng không vội. Biết rõ Nhạc Bằng Trình đã vô cùng khiếp sợ rồi. Chỉ cần gặp Nhạc Bằng Trình, hắn sẽ có thể lấy được giấy ly hôn. Nhưng, hắn chẳng vội chút nào cả. Sáng hôm nay đã đến cục cảnh sát, nhưng lại chẳng đến gặp Nhạc Bằng Trình. Hình như hắn cũng có ý muốn giày vò sỉ nhục Nhạc Bằng Trình. Tên này cũng không biết rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ gì nữa. Hình như hắn rất thâm sâu khó dò. Tôi cũng không hiểu được. Rốt cuộc vì sao hắn lại sỉ nhục Nhạc Bằng Trình? Hay là vốn không để ý đến chuyện kết hôn với Tô Ngưng Mi? Nên mới kéo dài như vậy. Bà ta nhíu mày. Đúng thế. Hạ An Lan đúng là một tên khó giải quyết. Hắn quá lợi hại. Có hắn ở đó, dường như những người xung quanh, những người hắn quan tâm, được bảo vệ bằng tường đồng vách sắt. Lần này, bà vốn cho rằng bắt được Nhạc Thính Phong chắc là một việc rất dễ dàng mới đúng. Dù sao cũng chỉ là một tiểu tử 12 tuổi, lại học hành không tốt, cả ngày gây sự, phóng túng kiêu ngạo, đó chắc phải là một thằng bé rất dễ lừa mới đúng. Có quỷ mới biết, cuối cùng lại bị Nhạc Thính Phong chơi lại một vố, vứt vào cục cảnh sát. Bà lão đứng trước cửa sổ do dự rất lâu rồi nói. Bảo Nhạc Bằng Trình giả dạng bệnh nặng hết cách cứu chữa đưa về đây một chuyến. Nói với hắn, bất luận Hạ An Lan đưa ra điều kiện gì, bảo hắn đều đồng ý hết. Chỉ cần có thể nghĩ cách ra ngoài là được. Bà ấy nóng lòng cứu Nhạc Bằng Trình ra. Đối mặt Hạ An Lan, hình như bà đã đi đến bước không còn cách gì có thể dùng nữa rồi. Thích sát, không phải chưa từng thử, nhưng cũng vô dụng. Hạ độc, cũng đã dùng mấy lần rồi, nhưng cũng không có tác dụng. Cho đến bây giờ, bà đã không biết làm sao để đối phó Hạ An Lan nữa. Người này thật sự, muốn hắn chết, quá khó khăn rồi. Tên bị dạy dỗ, lắc đầu, việc này... Phu nhân, Nhạc Bằng Trình muốn ra ngoài thật sự rất khó. Bệnh đến ngất đi rồi. Vẫn chưa thể ra ngoài. Hắn thật sự không muốn đối mặt trực tiếp với Hạ An Lan. Con người của hắn quá nguy hiểm. Quỷ mới biết sau khi gặp hắn còn có thể trở về không. Thế nên, bà bảo dùng cách này. Thật sự có hơi khó. Bà lão ra sức đập vào cửa sổ. Mắng nói. Cái này không được, cái kia không được, có bản lĩnh cậu nói ra một cách xem. Cậu khiến Nhạc Bằng Trình nhanh chóng ra ngoài xem. Tên bị dạy dỗ cười ha ha nói. Chuyện này, để ngày mai đi. Phu nhân, bà xem đã trễ như vậy rồi. Nói không chừng tôi nghỉ ngơi một đêm. Ngủ dậy xong ngày mai sẽ có thể nghĩ ra cách. Nhớ nếu ngày mai cậu không thể nghĩ ra cách đối phó Hạ An Lan. Kết cục thế nào chắc trong lòng cậu hiểu rõ hơn tôi. Tên bị dạy dỗ vừa nghe đã run cầm cập. Kết cục thế nào? Chắc là muốn giết chết hắn đây mà. Lão thái bà này đừng thấy đã có tuổi. Thủ đoạn của bà ấy vô cùng thâm hiểm. Anh lập tức lấy lại tinh thần. Gật đầu, bà yên tâm. Muốn đối phó Hạ An Lan. Tốt nhất vẫn là ra tay với hai mẹ con Nhạc Thính Phong. Họ mới là điểm yếu của Hạ An Lan. Nhưng, hôm nay từ trên người Nhạc Thính Phong, chúng tôi có thể nhìn ra, Nhạc Thính Phong tiểu tử đó rất thông minh, quá quỷ quyệt, cùng một cách dùng lần thứ hai chắc chắn sẽ không thể dùng nữa. Hơn nữa bây giờ bên cạnh cậu lại có cảnh sát bảo vệ. Thế nên, hiện tại chọn lựa của chúng ta, chỉ còn lại một mình Tô Ngưng Mi. Bà lão chậm chậm quay người lại. Tô Ngưng Mi. Cách chương.